Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, một đôi cẩu nam nữ. Miễn, phần 2, Mạn Uyển, Trương Đạo Khôi tên tiểu tử thúi này, ta hôm nay chỉ điểm hắn thời điểm, hắn vẫn hướng trên người ta liếc trộm. Sở Lưu Mộng gần nhất cùng Sở Lâm Sương rời ra ngoài ở tại trường học phụ cận trong căn hộ, hai người làm cái gì đều thuận tiện. Đường Mạn Uyển do dự một chút, lập tức cười nói, sẽ không ăn, bất quá ngươi xinh đẹp như vậy, ta cũng muốn nhìn nhiều ngươi vài lần. Đừng nói nam nhân, Đường Mạn Uyển đã không giống trước tự tin như vậy cùng chắc chắc rồi. Được kém với Sở Lưu Mộng mấy ngày này kiên trì không ngừng hướng nàng oán giận. Ba người thành hổ, từng tố sát nhân, huống chi hướng nàng oán trách là Bạch Liên Tiên tử Sở Lưu Mộng. Đường Mạn Uyển hiện tại cũng đã dao động, thế nhưng trên nguyên tắc vẫn là thiên hướng lấy Trương Đạo Khôi. Trên đời nam nhân không có một thứ tốt, mỗi người đều là thấy sắc nảy lòng tham giả. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, chỉ cần ta xác định hắn thay lòng, ta sẽ thay ngươi giết hắn. Ngoặc kép, sẽ không lạp, chớ nói nhảm, chỉ điểm hắn, cũng là xem ở trên mặt của ngươi. Chỉ là chính hắn không biết tốt xấu. Lúc tu luyện tâm tư bay loạn, qua tháng này, ta để chính hắn chơi. Cùng hắn cả đời không qua lại với nhau. A, ai, ân, cảm ơn ngươi. Đường Mạn Uyển nói quanh co cười cười. Thần tình có chút xấu hổ. Ai, ngươi bên đó như thế nào? Vẫn là như cũ à? Từ từ thôi. Trong nhà vậy cũng không đến mức thông thái dởm. Sở Lưu Mộng gật đầu. Nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Ân, như vậy thì thật tốt quá. Nếu như Trương Đạo Khôi có thể mau sớm đến ngũ trọng thiên. Nói vậy đường ra cũng là thích hợp suy nghĩ. Lưu Mộng, ta, chấm ngoặc kép. Không quan hệ, ta đi đêm chạy, a hát, chú ý đừng quá muộn, thân thể người không tốt, coi chừng bị lạnh rồi. Ân, video kết thúc, Sở Lâm Sương ngồi ở ghế trên nhìn Sở Lưu Mộng cười. Đường ra đây là muốn thỏa hiệp sao? Bây giờ không phải là đi qua, dòng dõi quan niệm nhưng là nhạt đi rất nhiều, một phần vạn đường ra chỗ rách buông lỏng ra. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép. Cho nên, ngươi giúp ta một chuyện. Sở Lưu Mộng nụ cười khó lường. Công tác chuẩn bị ta làm không sai biệt lắm. Đến cuối cùng, ta giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì? Sở Lâm Sương liếc hắn liếc mắt. Sở Lưu Mộng chọc chọc Sở Lâm Sương ngực. Vẻ mặt thẹn thùng. Cùng lắm thì, nhân ra đêm nay sẽ là của ngươi người. Đem ngươi chân lấy ra. Sở Lâm Sương đem Sở Lưu Mộng tay phá hủy. Đêm chạy đi, rèn luyện một chút thân thể. Ta đùa giỡn, rèn đúc là không có khả năng rèn luyện. Đời này cũng không thể rèn luyện. Sở Lưu Mộng đem mặt vùi vào Sở Lâm Sương trong ngực. Lẩm bẩm nói, kết thúc, nên kết thúc. Lại qua mấy ngày, Trương Đạo Khôi rõ ràng cảm giác Sở Lưu Mộng gần nhất huấn luyện độ mạch yếu càng lúc càng lớn. Thỉnh thoảng còn có thể làm cho Sở Lâm Sương hỗ trợ điều giáo. Mỗi lần huấn luyện kết thúc cũng làm cho Trương Đạo Khôi sức cùng lực kiệt. Hơn nữa, Sở Lưu Mộng gần nhất dường như có tâm sự, giữa chân mày luôn là quanh quẩn ưu sầu. Nhưng khi hắn hỏi đi, rồi lại luôn là nói thoái thác không có việc gì. Trương Đạo Khôi đã nhiều ngày vẫn trong lòng lo sợ. Không biết vì sao, hắn đã nhiều ngày theo Sở Lưu Mộng lúc tu luyện luôn là không yên lòng. Luôn là thích len lén nhìn nàng, quan sát nhất cử nhất động của nàng. Mỗi lần cùng Sở Lưu Mộng gặp mặt trước, trong lòng đều không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Nhìn nàng tâm tình không tốt thời điểm, cũng sẽ kìm lòng không đặng nói chút chê cười tới đùa nàng hài lòng. Tuy là chê cười lạnh mình cũng không cười nổi. Loại cảm giác này, chính hắn đều phát giác ra. Hắn dường như thích cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng vừa nóng lòng cô nương. Nhưng là hắn có yêu mến bạn gái. Đối phương vì hắn thậm chí còn không tiếc phản kháng đường ra. cho nên đã nhiều ngày một loại hổ thẹn cùng củ kết cảm tình một mực hành hạ hắn. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn khát vọng một hồi có thể cùng Sở Lưu Mộng gặp mặt. Đứng ở thiên lầu một ngoài phòng tu luyện, đang muốn đẩy mở cánh cửa kia, nhưng thật giống như nghe Sở Lưu Mộng đang cùng người tranh chấp lấy cái gì. Trương Đạo Khôi hơi sững sờ, dường như lại nghe thấy rồi Đường Mạn Uyển thanh âm. Trong lòng hắn không có từ trước đến nay khẩn trương, động tác trên tay không khỏi ngừng lại, lặng lẽ vận khởi pháp lực nghe trộm. Đường Mạn Uyển, ta gần nhất thật sự rất tốt mệt, kỳ thực ta cũng không còn thích hắn như vậy. Sở Lưu Mộng, ngươi ở đây đùa giỡn hay sao? Đường Mạn Uyển, nhà áp lực thật sự rất tốt lớn a. Sở Lưu Mộng, ngoặc kép, ai, kiên trì một chút nữa a. Ngươi biết hắn vì ngươi có bao nhiêu nỗ lực sao? Đường Mạn Uyển, hắn tự cho là đúng, căn bản không biết ta có nhiều khó khăn. Sở Lưu Mộng, ân, ta biết, những lời này về sau đừng nói là rồi. Hắn sau khi nghe được sẽ rất khổ sở. Hắn hiện tại làm tất cả nỗ lực cũng là vì ngươi a. Đường Mạn Uyển, Lưu Mộng, ngươi sẽ không thích hắn rồi a. Sở Lưu Mộng, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó a. Ngươi nếu như còn như vậy, ta sẽ không để ý đến ngươi rồi. Đường Mạn Uyển, được rồi, ta sai rồi. Bất quá, hắn pháp lực quá yếu, căn bản không xứng với nha. Sở Lưu Mộng đè xuống cắt nối biên tập video tạm dừng kiện, hướng về phía không khí thâm tình nói, tư chất là trời xanh, không có gì không xứng với xứng với. Ta biết ngươi gần nhất áp lực rất lớn, cho nên ngươi chỉ có mỗi ngày tìm ta tố khổ. Nhưng là a, áp lực của hắn lớn hơn nữa a. Hắn không có một người địa vị, không có thân phận người thường. Làm tất cả cũng là vì có thể xứng với ngươi. Nói xong, đè xuống video phát ra bài hát. Trương Đạo Khôi đứng ở cửa, lặng lặng nghe đối thoại của hai người. Không có suy nghĩ sâu xa, Đường Mạn Uyển âm điệu có chút kỳ quái. Chỉ là đột nhiên có điểm uể oải, đầu óc trống rỗng, nước mắt bất tri bất giác xông lên viền mắt. Hắn cũng nói không rõ, nội tâm của hắn rốt cuộc là cảm giác gì. Đường Mạn Uyển, Lưu Mộng, ngươi sẽ không thích hắn rồi a. Video đến cái này kết thúc. Sở Lưu Mộng điểm kích rồi cắt bỏ, cất điện thoại di động. Ta thật muốn sinh khí. Hắn phải đến, không thèm nghe ngươi nói nữa. Lần sau trò chuyện tiếp a. Ta nói rồi, ta sẽ giúp các ngươi. Sở Lưu Mộng nhãn thần ý bảo một bên gắt gao che miệng mình để tránh khỏi cười ra chó sủa Sở Lâm Sương. Sở Lâm Sương đang ở lăn lộn đầy đất, không có chú ý nói. Lâm Sương, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng chỉ phải nhẹ nhàng tiếng gọi. Sở Lâm Sương lực mạnh chút đầu, từ dưới đất bò dậy, sau đó miệng lớn hô hấp, bình phục một cái tâm tình, lấy điện thoại di động ra nhớ kỹ lời kịch. Lưu Mộng, ngươi chẳng lẽ thực sự thích cái kia Trương Đạo Khôi đi? Mẹ nhà nó, hắn đến cùng có cái gì mị lực? Các ngươi một cái hai cái. Sở Lâm Sương cười đến mũi oai mắt lác, thanh âm đều ở đây đánh phiêu. Ngươi không nên nói bậy có được hay không? Ngươi làm sao giống như Mạn Uyển a? Sở Lưu Mộng thanh âm mang theo né tránh cùng chột ra, ánh mắt lại liếc nàng một cái. Cho dù cách tường, thế nhưng ngươi diễn kịch cũng muốn giống như một điểm được không? Có điểm tinh thần chuyên nghiệp có được hay không? Sở Lâm Sương tránh liễu tránh kiểm sắc, đang cầm lời kịch, lệ thuộc sách vở. Nhưng là ta chưa từng thấy ngươi đối với nam nhân khác như vậy dụng tâm qua. Ngươi muốn nói chỉ là vì Đường Mạn Uyển ta vậy mới không tin đâu. Thế nhưng lời kịch còn không có niệm xong, nàng vừa cười được run run, nhưng chặt chẽ hạ giọng không dám lên tiếng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.